Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, tuyệt vời nhất thanh âm. Thoải mái liền xong việc. Hắc, hắc, lão bà ngươi làm sao rồi? Ngã sấp xuống a, đừng sợ lão công tới rồi. Một vị thể dục sinh dẫn đầu mà ra, giống một đầu sói đói đồng dạng hướng Trương Di đánh tới. Trương Di xem xét là hắn, eo vậy không chua, chân vậy đã hết đau. Tay khẽ chống sàn nhà liền kéo căng đứng thẳng lên. Bất quá ngồi còn tốt, còn không có cái gì. Vừa đứng lên đến, hoàn mỹ dáng người lại lộ rõ. Còn có chút run run. Ngọa tào, Ngô lão đại có thể a. Cô nàng này ta cho 99 phân a, mới cho 99 phân. Còn có một điểm đi đâu rồi? Không cho trời ạ, chụp một điểm a. Ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi không sợ Bân ca quất ngươi a? Không nói Bân ca ánh mắt thực là không tồi. Năm ngoái cái kia cũng là không có định đỉnh. Ta nghĩ đến đám các ngươi nói đùa đâu. Đây tuyệt đối có 36 đê a, ta xem không chỉ a. Vóc người này, thực chiến lợi khí a. Bân ca thật sự là tốt diễm phúc a. Lớp này thể dục sinh ở phía sau điên cuồng kêu to. Biểu lộ đều là giống nhau hèn mọn. Thật sự là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Hiện tại đứng tại Trương Di trang bức thể dục sinh, chính là cái này ban ban trưởng Ngô Chí Bân. Hắn dáng người phi thường tốt, lồng ngực eo gấu, người mặc một bộ áo lót nhỏ, bắp thịt rắn chắc, bình thường huấn luyện hẳn là không lười biếng. Miệng hắn có chút lệch ra, tướng mạo ta khí, có chút Trần lão sư năm đó cảm giác. Đầu tóc là loại kia màu gà tạo hình, mang theo vàng. Hai cánh tay đều có một cái long đồng dạng hình xăm. Trên tay mang theo trang sức, chiếu lấp lánh, xem xét liền giá cả không ít. Trên lỗ tai còn đánh hai cái tai động, nhưng là không có treo bất kỳ vật gì. Ngược lại là lấp hai cây diêm, cũng không biết là ngụ ý ra sao. Bình thường bọn hắn bình thường đều muốn đi Thốn Kim công viên chạy cự ly dài. Nay ngày lớp trưởng Ngô Chí Bân cố ý dẫn bọn hắn tới đây, cũng là có nhất định tư tâm, bởi vì hắn sớm đã phát hiện cái này Trương Di hội nhìn lén người khác chạy cự ly dài. Nhưng là không biết là ai, cho nên liền muốn ở chỗ này biểu hiện một chút, hy vọng để hắn nhìn thấy uy phong mình, từ đó yêu hắn. Không thể không nói, thể dục sinh đầu óc là không ra thế nào dễ dùng. Bọn hắn là cái này sân trường kiêu ngạo nhất tồn tại, bởi vì bọn hắn đều là đặc chiêu sinh. Cùng học sinh bình thường không phải một cái giáo dục hệ thống bên trong. Nói như vậy, bọn hắn chứng nhận tốt nghiệp liền là tương đương đưa. So điện thoại tặng kèm tài khoản điện thoại còn dễ dàng. Bọn hắn căn bản vốn không thụ trường học quy tắc ước thúc. Cơ hồ muốn làm gì liền làm gì. Bởi vì bọn hắn vốn là các phương diện lợi ích sản phẩm. Trường học lợi dụng bọn hắn thiên phú đến vì trường học làm vẻ vang thêm vinh dự. Bọn hắn lợi dụng thì trường học tới bắt văn bằng, theo như nhu cầu mà thôi. Với lại thể dục sinh chỉ cần có một cái hạng mục là đỉnh tiêm, cái kia chính là tương đương có một cái hộ thân phù, chẳng khác nào bị sắp xếp xong xuôi đường ra. Cái này cùng Olympic quán quân nhất định là văn bằng bác sĩ đồng dạng, cho nên bọn hắn mới sẽ như thế không có sợ hãi, ngang ngược càn rỡ, muốn làm gì thì làm. Coi trời bằng vung, quy tắc quyết định đây hết thảy, không cần làm phiền, ta mình có thể. Trương Di quay đầu nhìn thoáng qua cái này Ngô Chí Bân, có chút sợ hãi, lui về phía sau mấy bước, bất quá thân thể vẫn là mềm, có chút lay động. Ai u lão bà có phải hay không chạy đã mệt a? Ta dìu ngươi a. Ngô Chí Bân trực tiếp liền lên tay vịn chặt Trương Di eo, động tác dị thường thuần thục, không được đụng ta. Thả ra ngươi tay bẩn. Trương Di giống như đụng phải rắn một mực khủng hoảng, một thanh hất ra hắn tay bẩn. Cái kia ngày bàn tay heo ăn mặn còn rõ mồn một trước mắt. Nàng lòng còn sợ hãi nhìn xem phương xa, không thấy Tần Phi tăm hơi. Ngô Chí Bân 180 dáng người, cao đại ta khí lại nhiều hôm nay. Hơn nữa còn thể dục còn phi thường bổng, duyệt nữ vô số, danh xưng bách nhân trảm. Cho tới nay đều không có nữ có thể trốn qua hắn ma trào. Không nghĩ tới cái này Trương Di như thế không nể mặt chính mình. Hắn mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Hắn trong lớp một cái đồng học rất hiểu chuyện đứng dậy. Rất phong cách nói ra. Uy, gái ngực to, ta cho ngươi tốt nhất giới thiệu một chút trưởng lớp chúng ta. Ngô Chí Bân, nhà ở Tân Giang Tân Thành khu biệt thự. Trong nhà có mười mấy phòng thu tô. Xuất khí tiền nhiều. Nam nhân này ngàn năm một thuở a. Ngươi là chuyện gì xảy ra a? Đúng a. Gái ngực to, theo chúng ta Bân ca. Ngươi hội tính phúc. Đúng a. Còn có thể cùng một chỗ vận động một chút. Chúng ta Ngô Chí Bân vận động năng lực siêu cường a, trên giường vận động xác thực mãnh liệt. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, bọn hắn một nhóm thể dục sinh ở phía sau dâm đãng nở nụ cười. Vô sỉ, đi ra, Trương Di đẩy ra ngăn cản Ngô Chí Bân, muốn đi tìm Tần Phi, nhưng là bị bọn hắn đám người bao bọc vây quanh. Người gấp gáp như vậy đi cái nào a? Cùng chúng ta Bân ca chơi trước chơi mà. Trương Di bị đám người tường vây quanh, không đi ra ngoài được. Nói nha, muốn hay không làm bạn gái của ta? Ngô Chí Bân dâm đãng tại mặt nàng sờ soạng một cái. Sau lưng hậu viện đoàn tại EA quỷ kêu, giống như rất hưng phấn. A, Trương Di giống như bắt lấy Ngô Chí Bân tay cắn một cái. Trên tay hắn đã có một cái huyết hồng đóng dấu. Không có cách nào, nữ hài tử bị bức ép đến mức nóng này. Giống như chỉ có một chiêu này, liền là giống như chó điên cắn người. Điểm này đại gia hẳn là được chứng kiến. Người này ngày nếu như không hôn ta một cái, ta liền không cho ngươi đi. Cái này Ngô Chí Bân rõ ràng cảm thấy mất mặt mũi, có chút thẹn quá hóa giận, bắt đầu trêu chọc. Đúng a, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, chấm ngoặc kép. Những nam sinh khác cũng là không chê chuyện lớn, nhao nhao xông tới, có chút uy hiếp ý tứ. Ánh sáng trời sáng ngày, sáng sủa càn khôn, đây là muốn bức lương làm kỹ nữ. Trương Di bất lực đứng tại người nhóm chi bên trong, bưng kín lỗ tai, nhắm mắt lại, nước mắt bất tranh khí chảy ra. Tần Phi ngươi ở đâu a? Ngươi làm sao không tới cứu ta? Lúc này, Tần Phi chạy xong một vòng trở về, trong lòng đã bình tĩnh nhiều. Nhìn thấy màn này, căn bản vốn không biết đạo chuyện gì xảy ra, bởi vì một nhóm nam sinh lại cao lại tráng, vây lít nha lít nhít, bên trong cái gì vậy nhìn không thấy, Tần Phi vậy nhìn không thấy Trương Di, chỉ nghe được bọn hắn từng cái đang kêu hôn một cái, hôn một cái. Không hiểu thấu, Tần Phi lại đi chung quanh nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện Trương Di cái bóng, nghĩ thầm nàng hẳn là đi về trước, mặc kệ. Còn có 3 vòng, nhiệm vụ liền hoàn thành, cho nên Tần Phi tiếp tục chạy. Bân ca, tàu tử giống như rất thẹn thùng a. Nếu không ngươi chủ động hôn một cái a, một cái đồng học giúp Ngô Chí Bân đề một cái rất tốt đề. Nghị, đúng a. Bân ca bên trên, lão bà, ngoan, liền hôn một cái, chúng ta liền thả ngươi trở về. Ta cũng là rất khó làm, nhiều huynh đệ như vậy nhìn xem. Đến mà liền một cái. Ngô Chí Bân ngồi xổm xuống, nhưng là Trương Di đã lấy tay đem mình mặt toàn bộ bưng kín, không lộ ra một chút xíu khe hở. Những người khác vậy mà bắt đầu lôi kéo Trương Di tay, để Ngô Chí Bân thừa lúc vắng mà vào. Cái này quá phận. Không cần, không cần, thả ta ra, chấm ngoặc kép. Trương Di hết sức giãy giụa, nhưng là giống như cũng không có ích lợi gì. Ngô Chí Bân mặt đã bu lại, hết thảy liền muốn trở thành kết cục đã định. Buông nàng ra, quát to một tiếng từ phía sau truyền đến. Sau đó liền có một người bị một cước đạp ra ngoài. Sau đó lại có một cái bị một chưởng vỗ trên mặt đất. Rất nhiều người nhao nhao quay đầu, nhìn xem xảy ra chuyện gì. Buông nàng ra, lại là một tiếng tràn ngập từ tính cùng lực lượng hò hét. Đánh ra Trương Di trong lòng. Đây là Trương Di trên thế giới này nghe qua tuyệt vời nhất thanh âm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.